Thiên Vu, chương 492, Tiêu Du Tử giả mạo Tiêu Du Tử, gocchuyenaudio.com. Không đợi Trần Lạc trả lời, Long Tiểu Tiểu tiếp tục bảo. Tiêu công tử không cần lo, không đánh lại hắn, ta đã mời Vân Tỷ ra tay giúp đỡ, nhưng nàng không tiện ra mặt. Hai chúng ta bị nhiều người biết, dù có đánh bại Đồng Ngọc Đạt cũng khiến người ta nghi ngờ. Vì vậy hy vọng Tiêu công tử đứng ra, Vân Tỷ sẽ âm thầm giúp đỡ ngươi. Ý các ngươi là ta đi lên ra vẻ, cao thủ tên Vân Tỷ sẽ ở trong bóng tối giúp ta đúng không? Đúng, chính là như vậy. Vậy có được không? Trần Lạc ngẫm nghĩ, cảm thấy cách này không tệ. Không thành vấn đề, tốt, ta cũng muốn chút giận cho trận sư lang thang chúng ta. Thấy Trần Lạc đồng ý, Long Tiểu Tiểu rất mừng, liếc Mã Liên Hoa, khinh thường nói. Hãy xem người ta giác ngộ cao hơn ngươi nhiều. Thất vọng, khiến ta quá thất vọng. Trong sân, Đồng Ngọc Đạt khoanh tay đứng, biểu tình bi tráng, lắc đầu thở dài thườn thượt. Đồng Ngọc Đạt nói, ta nghe nói Thiên Khải Tháp là du nhạc viên của trận sư lang thang, nói nơi này tàng long ngọa hổ, ẩn nhiều cao thủ trận sư lang thang. Cho đến nay ta cứ nghĩ là thật, ngày hôm qua vẫn cho là như thế, nhưng bây giờ thì... Ha ha ha ha ha ha, ta phát hiện Thiên Khải Tháp to lớn, không có ai dám đứng ra đấu với ta. À không, có một người nhưng... Ha ha ha ha ha ha, không cần ta nói, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy chút thực lực đó. Ta chỉ có thể, ha ha ha, đây là mỉa mai hay cười nhạo, đây không phải lần đầu tiên Đồng Ngọc Đạt mỉa mai, cười nhạo trận sư lang thang của Thiên Khải Tháp, hơn nữa ngôn ngữ càng lúc càng xảo quyệt. Đồng Ngọc Đạt nhục nhã trận sư lang thang lăn lộn trong Thiên Khải Tháp không đáng một đồng. Đối diện loại sỉ nhục quá đáng này, dám trận sư lang thang im lặng, bọn họ chỉ có thể im lặng, không thì làm sao? Đánh, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Cao thủ trận sư lang thang đã đi đâu? Giờ phút này, mọi người biết bao hy vọng có một vị cao thủ dạy Đồng Ngọc Đạt một bài học nhớ đời, chút bực tức cho mọi người, lấy lại tôn nghiêm cho phái hệ lang thang. Đồng Ngọc Đạt, ta tại đây cầu xin trận sư lang thang các ngươi, có vị nào dám đứng ra đấu với ta không? Có không? Mặt Đồng Ngọc Đạt treo nụ cười kiêu căng, dùng ngôn ngữ châm biếm nhất chế giễu trận sư lang thang. Có không? Đám trận sư lang thang tức giận nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt. Một tiếng quát phát ra từ đám người. Đồng Ngọc Đạt, ngươi có thấy ghê tởm không? Trận sư lang thang chúng ta không so đo với ngươi, thật sự nghĩ mình là vô địch thiên hạ sao? Một nữ nhân bước ra, là nữ nhân tóc cắt ngắn mát mẻ. Có trận sư lang thang nhận ra nàng, là trận sư lang thang hoạt bát nhất Thiên Khải Tháp, Long Tiểu Tiểu. À, lại là nàng, hình như tên, Long Tiểu Tiểu đúng không? Ha ha, tiểu cô nương, nàng căn bản không phải là đối thủ của ta, hãy tìm cao thủ phái hệ lang thang các ngươi đến đây đi. A, Long Tiểu Tiểu xì cười nói, ta chỉ là một trận sư lang thang nho nhỏ mới nhập môn, tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cho rằng trận sư lang thang chúng ta thật sự không có cao thủ sao? Vậy sao, không biết nàng nói cao thủ là ai, có thể mời ra cho ta mở mắt được không? Đám người xung quanh không phản ứng lại, nghe Long Tiểu Tiểu nói thì nàng tìm được cao thủ, là ai? Trong khi mọi người thắc mắc thì Long Tiểu Tiểu làm động tác cờ mờ ơi, một thanh niên mặc áo đen mũ che đầu, nói. Tiêu công tử, cái tên này không biết tốt xấu, hãy cho hắn thấy sự. gocchuyenaudio.com, lợi hại của công tử đi. Ánh mắt mọi người tập trung vào thanh niên mặc áo đen, vành nón kéo lụp sụp, mơ hồ thấy khuôn mặt của hắn, một khuôn mặt rất bình thường. Khuôn mặt không tuấn tú, không xấu xí, vô cùng bình thường đến nỗi ném vào đám người cũng khó chú ý. Người ta nghi ngờ thanh niên áo đen thật sự là cao thủ Long Tiểu Tiểu mời tới. Tiêu công tử nào, trong trận sư lang thang hình như không có cao thủ tên Tiêu công tử. Tiêu công tử, ha ha ha ha ha ha, ta chưa từng nghe nói về Tiêu công tử. Đồng Ngọc Đạt hờ hững nhìn Tiêu công tử được Long Tiểu Tiểu mời ra, gã chỉ liếc mắt rồi mất hứng thú. Đồng Ngọc Đạt nhắm mắt lại, nói, ngại quá, ta không đấu với hạng người vô danh. Hạng người vô danh, ha ha ha, Đồng Ngọc Đạt, cô nãi nãi nên nói ngươi vô tri hay ngu xuẩn đây. Nếu Tiêu công tử là người vô danh thì ngươi không là cái thá gì. Long Tiểu Tiểu mời Tiêu công tử vào sân, nhục mạ Đồng Ngọc Đạt ra mặt. Đồng Ngọc Đạt tức giận mở mắt ra trừng Long Tiểu Tiểu quát. Khốn kiếp, nàng nói gì? Không nghe thấy sao? Cô nãi nãi lặp lại một lần nữa, nếu Tiêu công tử là người vô danh thì Đồng Ngọc Đạt nhà ngươi không là cái thá gì. Long Tiểu Tiểu không e sợ hãi đối diện Đồng Ngọc Đạt nói. Ngươi hãy vãnh tai nghe cho kỹ đây, Tiêu công tử chính là quỷ tài trận sư lang thang Tiêu Du Tử, được gọi là bí ẩn nhất giới trận pháp chúng ta, nghe rõ chưa? Có cần cô nãi nãi lặp lại lần nữa không? Vị quỷ tài trận sư lang thang chính là Tiêu Du Tử. Long Tiểu Tiểu dứt lời, mọi người dù là trận sư chính tông, trận sư lang thang đều giật mình vô cùng. Cái tên Tiêu Du Tử tuy không phải ngôi sao rực rỡ trong giới trận pháp nhưng vang dội hơn bất cứ trận sư ngôi sao nào. Vì Tiêu Du Tử từng sáng tạo ra 7 trận pháp khiên dẫn hoàn toàn mới, được trận pháp công hội đặt tên là Thất Tinh Khiên Dẫn Trận. Đến hôm nay Thất Tinh Khiên Dẫn Trận đã thành một trong các trận pháp thường dùng nhất trong trận pháp khiên dẫn. Chỉ có thế, không, Tiêu Du Tử còn sáng tạo ra một phù ấn giải quyết vấn đề khó khăn cực kỳ hóc búa trong giới trận pháp hiệu ứng khiên dẫn. Phù ấn đó bây giờ là phù ấn khiên dẫn nổi tiếng lừng lẫy nhất. Chỉ có thế, chưa xong, 2 năm trước Tiêu Du Tử chỉ dùng phó trận bình thường đã thay đổi cường hóa vân xung tụ tập trận một trong 10 vân xung tụ tập trận khiến hiệu quả tụ tập tăng lên một đẳng cấp. Vân xung tụ tập trận sau khi được Tiêu Du Tử thay đổi nhảy lên thành tụ tập trận được hoan nghênh nhất. Mọi người có mặt dù là trận sư chính tông hay trận sư lang thang có lẽ phe phái khác nhau nhưng có một điều biết rõ là sáng tạo phù ấn mới khó khăn biết bao. Sáng tạo một trận pháp mới cần tạo nghệ cỡ nào, thay đổi trận pháp cần bản lĩnh bao nhiêu. Trận sư bình thường đừng nói sáng tạo phù ấn, trận pháp mới, bọn họ còn chưa tu hành xong ngưng diễn phù ấn, trận pháp thì làm sao sáng tạo. Dù là đại trận sư, cho dù là tự nhiên trận sư cũng không dám khoe khoang có thể sáng tạo ra phù ấn, trận pháp mới. Huống chi Tiêu Du Tử sáng tạo lục hợp phù ấn giải quyết hiệu ứng khiên dẫn nổi tiếng giới trận pháp, sáng tạo thất tinh trận pháp thành trận pháp khiên dẫn được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Vân xung tụ tập trận bị Tiêu Du Tử thay đổi trở thành tụ tập trận nóng bỏng được hoan nghênh nhất. Cách chương.